Cực phẩm thần y, chương 1114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1114. Trần Gia Bảo không cố ý thấp giọng, Đỗ Ngọc Huy đã nghe thấy vẻ mặt của Khương Thần thay đổi, biết xong rồi. Quả nhiên, sắc mặt của Đỗ Ngọc Huy chợt trầm xuống, nói. Nói như vậy, anh khăng khăng không nể mặt tôi. Tin hay không, chỉ cần tôi gọi điện thoại, lập tức có thể gọi mấy chục người đến đánh anh. Không thể tự lo cho cuộc sống của anh. Lã Nguyệt An nghe thấy lời nói ngang ngược của Đỗ Ngọc Huy, cô ta đột nhiên cười khúc khích. Vẻ mặt của Liễu Ngọc Phi trở nên kỳ quái. Trần Gia Bảo, đường đường là bá chủ thế giới ngầm của tỉnh Phú Thọ, chặt đầu cường giả truyền kỳ bằng chính đôi tay của anh, bị một thế hệ giàu có thứ hai uy hiếp khinh bỉ, giống như một con sư tử dũng cảm và một con chó sủa dữ dội. Cái này đơn giản quá nực cười. Trần Gia Bảo liếc nhìn Đỗ Ngọc Huy, nhướng mày nói. Anh đối đầu với tôi. Không sai, anh nghĩ quá nhiều rồi. Đỗ Ngọc Huy còn tưởng rằng Trần Gia Bảo sợ hãi, lập tức cười rạng rỡ nói. Trái lại chuyện này, tha cho anh, một người tỉnh khác cũng không dám đối đầu với tôi ở tỉnh Thái Bình. Vậy ý của anh là gì? Khương Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ta thật sự sợ Trần Gia Bảo hoảng sợ, đến lúc đó, Đỗ Ngọc Huy sẽ cho ông ta một bài học, thành tích 350 tỷ của ông ta sẽ bị hủy hoại. Trần Gia Bảo cười tủm tỉm, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc nói. Ý của tôi là, dựa vào trình độ của anh không đủ tư cách đấu với tôi. Đừng nói là gọi mấy chục người, cho dù gọi hàng trăm, hàng nghìn người, trong mắt tôi không khác gì con kiến. Ngay khi lời nhận xét này được đưa ra, tất cả những người có mặt ngoại trừ Liễu Ngọc Phi đều sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, Lã Nguyệt An thốt lên một tiếng, xì, và cười run rẩy trong vòng tay của Đỗ Ngọc Huy. Em không nghe sai chứ, ai mà không biết cậu chủ nhà họ Đỗ có gia thế vững vàng, còn có thể xếp hạng cao ở thành phố Thái Bình. Anh ta kẻ hèn mọn người tỉnh khác lại nói cậu chủ Đỗ là con kiến. Trời ơi, đây đơn giản là trò đùa lớn nhất mà tôi nghe được hôm nay. Việc này thực sự buồn cười. Khương Thần và nhân viên bán hàng xinh đẹp cũng cảm thấy Trần Gia Bảo quá kiêu ngạo, ngay cả Đỗ Ngọc Huy cũng dám khinh thường, chuyện này thật sự quá buồn cười. Quả nhiên, Đỗ Ngọc Huy chợt mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, nói. Thật sự nói khoác không biết ngượng, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người kiêu ngạo như vậy trong giới nhà giàu lâu như vậy. Ban đầu chỉ cần anh đưa cho tôi chiếc Maserati này là được, nhưng bây giờ cho rằng anh vừa xúc phạm tôi, trừ khi anh để người phụ nữ bên cạnh ở lại uống rượu với tôi, nếu không anh sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi thành phố Thái Bình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Đỗ Ngọc Huy nhìn thấy Liễu Ngọc Phi, suy nghĩ của anh ta thay đổi, bây giờ Trần Gia Bảo mới cho anh ta một lý do. Một chút oán hận và ghen tị hiện lên trong mắt Lã Nguyệt An, nhưng cô ta không dám nhiều lời. Liễu Ngọc Phi đột nhiên nhướng mày, đôi mắt phượng mở to, Đỗ Ngọc Huy lại dám đánh cô ta bằng chủ định, khiến cô ta rất tức giận. Trần Gia Bảo trong mắt lóe lên một tia sắc bén, nhấc chân bước tới Đỗ Ngọc Huy. Đỗ Ngọc Huy cười lạnh lùng, không sợ hãi mà nói. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh không để người phụ nữ kia ở lại tôi. Anh ta chưa kịp nói xong, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng. Bang, Trần Gia Bảo vung tay lên, tát Đỗ Ngọc Huy, nhếch mép nói. Đồ ngu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Lã Nguyệt An, Khương Thần và những người khác kinh ngạc, hiện trường im lặng. Cách chương.